Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, đệ nhất thần nhãn. Converter, Dark Hero Tần Mục suy nghĩ xuất thần. Thiên vụ thế giới này cùng đại khư chỗ thế giới phát sinh va chạm trùng điệp. Thiên vụ thế giới bầu trời chính là đại khư. Hình ảnh này thật sự là dị thường hùng vĩ. Đáng tiếc hiện tại đoán chừng là không thấy được. Thiên vụ thế giới lúc ấy hẳn là thượng cổ khai hoàng quốc hạ hạt thế giới. Về sau bởi vì khai hoàng kiếp bộc phát, khai hoàng quốc đã mất đi đối với thiên vũ thế giới khống chế cùng bảo hộ. Đến mức trọng thân ma thần tìm được thiên vũ thế giới, đem chọn cái thế giới thiên vũ tộc nhân toàn bộ đồng hóa. Khai hoàng kiếp chính là phát sinh ở 2 vạn năm trước. Cũng là vào lúc đó, nơi này biến thành đại khư, khai hoàng quốc lãnh địa. Không chỉ đại khư, còn có thế giới khác. Hắn không khỏi mơ màng. Thời điểm đó khai hoàng quốc nó lãnh địa đã tiến nhập thế giới khác. Hạ hạt từng cái kỳ diệu như thiên vũ tộc chủng tộc. Đủ loại sinh linh, sinh hoạt tại thời đại kia, nhất định cực kỳ thú vị. Ta nghe nói, năm đó nơi này được xưng thiên đình. Vũ Chiếu Thanh nói, hoàng đế là hoàng thống trị chư thiên. Tần Mục lập tức nhớ tới chính mình bảo hộ hùng tích vũ mẹ. Con xuyên qua đại khư, trải qua Tây Thiên Cung phế tích tình hình. Mảnh phế tích kia được xưng Tây Thiên Cung. Lục địa to lớn nghiêng nghiêng cắm ở trong phế tích. Các loại nguy nga kiến trúc biến thành đổ nát thê lương. Ngổn ngang lộn xộn đổ dạp cây cột. Giấu tại núi đá ở giữa cự hình máy móc mảnh vỡ. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem trong lòng dị dạng tâm tư xóa đi. Nói, trọng thân ma thần đã chết. Các ngươi cũng coi là an toàn. Vũ tộc trưởng có tính toán gì không? Trùng kiến cố quốc, quay về cố thổ. Vũ Chiếu Thanh trên người y phục phát ra chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Rất nhanh biến thành một bộ áo giáp. Chiến ý bừng bừng, sát khí ngập trời. Ta muốn dẫn dắt tộc nhân trở về thiên vũ thế giới. Đoạt lại thế giới của chúng ta. Nơi đó còn có rất nhiều ma tộc. Trọng thân ma thần cánh chim, chiếm lĩnh ta thiên vũ tộc bảo địa, nhất định phải đoạt lại, giết sạch thù khấu, trùng kiến gia viên. Trong thiên vũ thế giới còn có ma tộc. Tần Mục kinh ngạc, tính toán một lát, nói, thiên vũ tộc chỉ còn lại có mấy trăm vạn người này. Phải chăng có đầy đủ thực lực đoạt lại thiên vũ thế giới? Vũ Chiếu Thanh lòng tin tràn đầy. Trọng thân ma thần sau khi chết, trong thiên vũ thế giới ta tộc nhân khác cũng sẽ khôi phục thần trí. Chúng ta thiên vũ tộc nhân dựa vào tinh thần ba động liên hệ, treo lên trượng lai điều khiển như cánh tay, đoạt lại thiên vũ thế giới không khó. Tần Mục trầm ngâm nói, vũ tộc trưởng, giờ này ngày này đạo pháp thần thông cùng lúc trước khác biệt. Các người bị trọng thân ma thần khống chế nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã không hiểu rõ bây giờ thời đại, chiến trường chém giết, dùng tinh thần ba động liên hệ tộc nhân, rất dễ dàng bị quấy nhiễu. Các người bị khống chế nhiều năm như vậy, địch nhân của các người hẳn là đem bọn người nghiên cứu triệt đề. Trong mắt bọn hắn, các người chính là dê đợi làm thịt. Hắn nguyên khí bắn ra, thi triển ra một thức thần thông. Chỉ gặp hắn nguyên khí hóa thành các loại kỳ dị phù văn, kết hợp thành một ngụm nồi lớn hình thái, móc ngược xuống tới, những phù văn này không ngừng chấn động, phát ra thường nhân khó mà nghe được ba động, nhưng là rơi vào Vũ Chiếu Thanh trong tai lại phảng phất hồng trung đại lữ không ngừng chấn động, quấy nhiễu tinh thần tư duy của nàng, để nàng tai mù, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Cũng vô pháp cùng tộc nhân liên hệ. Tần Mục tán đi thần thông, nói, vũ tộc trưởng, ta cảm thấy ngươi hẳn là chậm chậm mưu toan, không nên nóng vội. Vũ Chiếu Thanh tâm loạn như ma, trên người y phục cũng các loại sắc thái không ngừng biến hóa. Các loại sắc thái bày biện ra hỗn loạn hoa văn, hiển nhiên tâm tình cũng không bình tĩnh. Tần Mục chỉ là cùng bọn hắn Thiên Vũ tộc sơ sơ tiếp xúc, liền ý thức đến Thiên Vũ tộc tinh thần liên hệ có sơ hở mà theo. Trong Thiên Vũ thế giới những ma tộc cường giả kia, khẳng định cũng đem Thiên Vũ tộc các loại nhược điểm nghiên cứu triệt đề. Nếu như Thiên Vũ tộc không bỏ ra nổi bản sự mới, trùng kiến cố quốc chỉ là một trận đàm tiếu, trở lại Thiên Vũ thế giới chính là chịu chết. Duyên Khang quốc chính vào biến pháp biến đổi thời khắc, các loại đạo pháp thần thông biến chuyển từng ngày. Tần Mục đề nghị Thiên Vũ tộc không bằng đi trước Duyên Khang quốc định cư, học tập bản sự mới, chờ đến có thực lực lúc lại trở lại Thiên Vũ thế giới, đoạt lại lãnh thổ. Vũ Chiếu Thanh có chút chần chờ, nàng thân là tộc trưởng, hận không thể lập tức liền trở lại Thiên Vũ thế giới, bình định nơi đó ngưu quỷ xà thần. Nhưng mà đúng như là Tần Mục nói, trở về chính là chịu chết, nhất định phải chậm chậm mưu toan. Mục Nhật tộc trưởng đột nhiên nói, đại khái Vũ tộc trưởng còn không biết, bên cạnh ngươi vị này cũng không phải ngoại nhân, mà là điện hạ. Điện hạ, Vũ Chiếu Thanh đè xuống trong lòng xoắn xuýt, nghi ngờ nói, vị nào điện hạ? Mục Nhật tộc trưởng ý vị thâm trường nói, ta Mục Nhật tộc điện hạ, cũng là các ngươi Thiên Vũ tộc điện hạ. Vũ Chiếu Thanh trong lòng giật mình, vội vàng đứng dậy, trên người y phục biến thành thần tử chi phục, lại lần nữa hướng Tần Mục chào, ở đâu ra nhiều như vậy lễ tiết? Khai Hoàng quốc đã sớm không tồn tại, ta cũng không phải các ngươi điện hạ, Vũ tỷ tỷ không nên làm ta sợ. Tần Mục vội vàng dìu lên nàng, nhéo nhéo trên người nàng y phục, chỉ cảm thấy xúc cảm bóng loáng ôn nhuận, cười nói, Vũ tỷ tỷ trên người y phục là thế nào làm? Vũ Chiếu Thanh nghi ngờ nhìn một chút Mục Nhật tộc trưởng. Mục Nhật tộc trưởng cũng nhíu nhíu mày. Tần Mục tựa hồ không nguyện ý thừa nhận hắn là Vô Ưu Hương hoàng tử điện hạ. Ở trước mặt hắn liền không nguyện ý thừa nhận thân phận của mình. Ở trước mặt Vũ Chiếu Thanh cũng không nguyện ý thừa nhận. Điện hạ, trên người ta y phục nhưng thật ra là da thịt cùng cánh của ta. Vũ Chiếu Thanh giải thích nói, ta Thiên Vũ tộc thân thể cấu tạo cùng các ngươi hơi có khác biệt. Trên người chúng ta mọc ra rất nhiều thật mỏng cánh, trên cánh không có lông vũ, mà là trên da thịt lân phiến. Chúng ta tâm tình khác biệt, lân phiến liền sẽ cải biến nhan sắc. Ta Thiên Vũ tộc nhân đối với như thế nào cách ăn mặc, ngược lại là rất có tâm đắc. Tần Mục nghe được xiêm y của nàng chính là làn da, không khỏi lại nhéo nhéo, phát hiện nàng nói tới lân phiến cũng không phải là thô sáp. Tương phản, những lân phiến này kỳ thật như da thịt đồng dạng mềm mại. Vũ Chiếu Thanh bị hắn bóp sắc mặt đỏ lên. Điện hạ, không thể. Tần Mục buông tay ra, trong lòng có chút tiếc hận. Hắn nguyên bản định hướng Vũ Chiếu Thanh đòi hỏi mấy bộ dạng này y phục. Bất quá Thiên Vũ tộc y phục là sinh trưởng trên người bọn hắn, là thân thể bọn họ một bộ phận, thoát không xuống. Chỉ có thể coi như thôi. Tư Vân Hương, Linh Dục Tú cùng Hồ Linh Nhi lại bu lại, sờ trên người nàng y phục, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vũ Chiếu Thanh sắc mặt càng đỏ, không muốn để cho các nàng sờ, lại không có ý tứ mở miệng, đành phải cục xúc bất an đứng ở nơi đó. Xúc cảm thật tốt, so Linh Nhi lông còn muốn thuận hoạt. Mấy cái nữ hài không khỏi sợ hãi thán phục. Linh Dục Tú hiếu kỳ nói, Vũ tộc trưởng, nếu như đến mùa đông, trời đông giá rét, các ngươi dạng này sẽ không cảm thấy lạnh không? Vũ Chiếu Thanh lắc đầu, nói, chúng ta Thiên Vũ thế giới bốn mùa đều là ấm áp, cũng không có trời lạnh thời điểm, mà lại cho dù thời tiết rét lạnh, trên người chúng ta lân phiến cũng có thể thổi phồng, rất là giữ ấm, các ngươi nhìn. Trong lúc nói chuyện, trên người nàng y phục liền trở nên thật dày phình lên. Nhưng quần áo kiểu dáng vẫn như cũ rất là đẹp mắt. Đám người tán thưởng liên tục, Mục Nhật tộc trưởng đứng ở một bên giờ khóc giờ cười. bọn hắn tới này Thái Dương Thần Điện là thương nghị chủng tộc đại sự. Bây giờ lại biến thành giám thưởng phục sức địa phương. Náo nhiệt một phen qua đi. Tần Mục nói, Vũ tộc trưởng, ngươi có thể mang theo tộc nhân lưu tại Đại Khư. Cũng có thể theo ta đi Duyên Khang Quốc. Chờ đến thời cơ thành thục, liền có thể xuất lĩnh đại quân trở về Thiên Vũ thế giới. Ý của ngươi như nào? Vũ Chiếu Thanh suy tư một lát, điện hạ chờ một chút mấy ngày. Ta muốn cùng tộc nhân thương nghị một phen lại làm quyết đoán. Tần Mục gật đầu, Vũ Chiếu Thanh lúc này tiến đến cùng tộc nhân thương nghị. Tộc trưởng, chúng ta đi xem một chút vầng mặt trời vỡ ra kia. Tần Mục đứng dậy, cùng mọi người cùng đi đến ở giữa hai nửa mặt trời kia. Rất nhiều mục nhật giả ngay tại ý đồ đem xiềng xích từ trong mặt trời vỡ thành hai mảnh kéo ra tới. Bọn hắn định dùng Thái Dương thuyền xiềng xích, từ trong Thái Dương tỉnh câu ra một viên mặt trời mới. Tần Mục đem trên Thái Dương thuyền vầng mặt trời kia nện thành hai nửa. Nhất định phải câu ra mặt trời mới, làm Thái Dương thuyền năng lượng nguồn suối. Nếu không Thái Dương thủ liền sẽ bị chiếc thuyền lớn này hấp thu sinh mệnh lực. Nhưng mà xiềng xích là khảm nạm tại trong mặt trời. Cho dù mặt trời phân thành hai nửa, cũng rất khó đem xiềng xích rút ra. Tần Mục đi vào to lớn bán cầu nội bộ. Chỉ gặp trong mặt trời là to lớn phức tạp lập thể trận pháp cơ cấu. Lấy ngàn mà tính trận pháp khởi động. Lúc này mới có thể đem quả cầu kim loại lớn lao này hóa thành mặt trời. Tản mát ra kinh người quang mang cùng hỏa lực. Tần Mục đem vầng mặt trời này nện thành hai nửa. Đến mức trong mặt trời rất nhiều trận pháp kết cấu vỡ tan. Ngã xuống rất nhiều bộ kiện. Có hơn 10 mục nhật giả chui vào trong mặt trời. Ý đồ giải khai xiềng xích. Chỉ là vô luận bọn hắn sử xuất lực lượng bao lớn cũng vô pháp đem xiềng xích mở ra. Có người tinh thông trận pháp sao? Một vị trưởng lão cao giọng hỏi, những xiềng xích này là bị 10 cái trận pháp kẹp lại. Chỉ cần mở ra trận pháp mới có thể đem xiềng xích rút ra ngoài. Điện hạ, ngay tại bận rộn rất nhiều mục nhật giả nhau nhau thả ra trong tay việc. Hướng Tần Mục chào. Tần Mục hoàn lễ, tinh tế dò xét trong mặt trời trận pháp, khóa lại mặt trời xiềng xích là từ mặt trời mặt ngoài xuyên thấu đi. Mà tại trong mặt trời có 10 cái hình mâm tròn trận pháp bánh răng kết cấu. Đem 4 cái xiềng xích tầng tầng chế trụ, lão tộc trưởng cũng đang đánh giá những trận pháp này kết cấu. Chỉ gặp trên những bộ kiện trận pháp này phù văn ấn ký cực kỳ phức tạp. Thấy hắn hoa mắt, lắc đầu nói, trong mục nhật tộc chúng ta, không có trận pháp đại sư, không giải được những trận pháp này. Tần Mục lộ ra vẻ suy tư, đột nhiên nói, ta hiểu được, rốt cuộc minh bạch tỷ thanh vì sao dùng 100 năm cũng vô pháp chế tạo ra Thái Dương tỉnh nguyệt. Lượng tỉnh, đám người hướng hắn xem ra, có chút không hiểu. Không biết hắn vì sao đột nhiên nói lên tỷ thanh tạo giếng chuyện này. Trong mặt trời này trận pháp kết cấu, nhưng thật ra là một loại thần nhãn trận pháp kết cấu. Tần Mục hành tẩu tại từng cái trận pháp ở giữa, phân biệt phía trên phù văn ấn ký. Phi Tốc nói, hoàng mệnh tỷ thanh tạo giếng, kỳ thật hẳn là xem ở tỷ thanh bản sự. Vị này tỷ thanh thần chỉ hẳn là ngay lúc đó đệ nhất thần nhãn. Nàng trên thần nhãn tạo nghệ thiên hạ vô song, cho nên hoàng đế mệnh tỷ thanh chế tạo nhật nguyệt hai giếng. Hắn phi tốc đem chế trụ xiềng xích, hơn 10 trận pháp kết cấu xem một lần, đứng dậy đi vào mặt trời bên ngoài, tinh tế xem xét mặt trời mặt ngoài. Mặt trời mặt ngoài cũng không vuông vức. Có rất nhiều thụ văn một dạng hoa văn, tỷ thanh sở dĩ trăm năm không thành, là bởi vì nàng lúc ấy đã ý thức được, chế tạo ra nhật nguyệt hai giếng, chính mình phải dùng chính mình thần nhãn đến tế, giếng thành, nàng liền sẽ mù mất, cho nên nàng dùng trăm năm thời gian thỏa thích hưởng lạc. Tần Mục tại mặt trời mặt ngoài tìm tòi, sau một lúc lâu, tìm được một chỗ nhô ra hình tròn hoa văn, nguyên khí tuôn ra, chỉ gặp mảnh hoa văn này lập tức bị nguyên khí của hắn thắp sáng. Bắt đầu không ngừng xoay tròn. Cùng lúc đó, trong mặt trời chế trụ xiềng xích hơn 10 trận pháp bắt đầu xoay tròn. Đem xiềng xích buông ra, Tần Mục ngẩng đầu, nói, thẳng đến hoàng đế tức giận, nàng lúc này mới toàn tâm toàn ý luyện giếng. Cuối cùng móc xuống hai mắt của chính mình, đem Thái Dương tỉnh cùng Nguyệt Lượng tỉnh thắp sáng. Trước mặt hắn, trong mặt trời kết cấu theo trận pháp giải khai mà không ngừng biến hóa. Phát ra âm vang tiếng vang, mà mặt trời mặt ngoài những hoa văn phức tạp kia cũng đang không ngừng sáng lên. Tầng ngoài từng khối to lớn dán tầng tại tầng tầng lui về phía sau. Nửa cái mặt trời này giống như là sống lại đồng dạng, dọa đến đám người liên tiếp lui về phía sau, kinh nghi bất định, chỉ gặp mặt trời kết cấu đang không ngừng biến hóa. Sau một lúc lâu, nửa mặt trời hình thể to lớn này thu thỏ thành lấp kín ruột đặc tường kim loại, dựng đứng ở trước mặt bọn họ. Tần Mục đi vào một nửa khác mặt trời trước, bắt trước làm theo. Một nửa khác mặt trời cũng theo đó biến hóa, biến thành một tấm tường kim loại khác. Hai bức tường dựng đứng ở trước mặt mọi người, cao trăm trượng, dài mấy dặm, phong cách cổ xưa kim hoàng. Tỷ Thanh Thần chỉ biết mình nhất định phải dùng chính mình thần nhãn tế giếng mới có thể hoàn thành hoàng đế cho nàng nhiệm vụ, cho nên dùng trăm năm thời gian thỏa thích hưởng lạc, lại dùng 50 năm hoàn thành hoàng đế nhờ vả, thật là một cái kỳ nữ. Tần Mục tán thưởng, nhìn xem hai tấm tường kim loại này, lộ ra vẻ khâm phục, thấp giọng nói, nàng gọi Tỷ Thanh, Tỷ là tỷ tỷ, Thanh là tên, nói nàng là trong nhà thích mặc xiêm y màu xanh tỷ tỷ. Đáng tiếc, ta vô duyên nhìn thấy dạng kỳ nhân này, các ngươi thế nào? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người ngơ ngác nhìn hắn, nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Mục không khỏi buồn bực, giải thích nói, tỷ là tỷ trong tỷ muội, Thanh là tranh trong áo xanh, tỷ Thanh chính là mặc áo xanh tỷ tỷ ý tứ, không phải cái này. Một vị trưởng lão lắp bắp nói, điện hạ, ngươi đem mặt trời trận pháp giải khai. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, giải khai cũng không khó. Đối với thần nhãn loại hình thần thông, ta có chỗ nghiên cứu. Duyệt Khang quốc nơi đó, ta còn tự thân đoán tạo một ngụm không sai biệt lắm kết cấu thần nhãn. Đương nhiên, không có vầng mặt trời này tinh tế. Tỷ Thanh rất lợi hại. Hắn ngước đầu nhìn lên hai mặt tường. Ta học được không ít đồ vật. Thật muốn tiến vào trong giếng nhìn một chút con mắt của nàng. Canh hai sau 10 phút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.